Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, điên chướng. Nửa tháng sau, Tam Long trại tiểu viện luyện công trong phòng, Giang Tâm Thành nhìn thịnh đường không gian chung 1.5 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Này 1.5 tỷ hạ phẩm nguyên thạch chính là hắn này hơn nửa tháng thành quả thu vào chi cao theo kịp toàn bộ vạn yêu phỉ sơn một tháng thu vào. Nửa tháng tới luyện chế kim ngọc đan bị Giang Tâm Thành biến hóa bất đồng thân phận bán được mấy chục gia hiệu thuốc giữa Thiên Thảo Các chỉ là trong đó một nhà thôi. Đem sở hữu kim ngọc đan bán xong lúc sau, Giang Tâm Thành phải tới rồi 1.5 tỷ hạ phẩm nguyên thạch, cũng đủ duy trì hắn tu luyện một đoạn thời gian. Có số lượng khổng lồ hạ phẩm nguyên thạch, lại có ổn định mà kéo dài kiếm tiền con đường, Giang Tâm Thành tự nhiên liền có thể lấy đại lượng nguyên thạch vì phụ trợ, bằng mau tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Luyện công thất trung, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, đem thịnh đường không gian phụ trợ tốc độ điều chỉnh vì 88 lần. Sau đó bắt đầu tu luyện thôn phệ hoàn vũ. Trong thời gian ngắn, Giang Tâm Thành thực lực bắt đầu lấy khủng bố tốc độ tăng lên lên. Một ngày vạn dặm không đủ để hình dung này mau, thế như trẻ tre không đủ để hình dung này mãnh. Cảm thụ được trong cơ thể giống như ăn tráng dương dược giống nhau điên chướng nguyên lực. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Tiếp tục hấp thu che trời lấp đất mà đến tinh thuần nguyên lực. Một giờ sau, đương Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực đạt tới lục giai nguyên sĩ có khả năng đủ cất chứa cực hạn. Thậm chí Giang Tâm Thành thân thể đều bành trướng mấy vòng thời điểm. Giang Tâm Thành liền khống chế được trong cơ thể khổng lồ cực kỳ nguyên lực. Hướng tới thất giai nguyên sĩ bình cảnh đê đập đánh sâu vào mà đi. Đồng thời đạt tới màu cam thiên trung kỳ thần hồn chi lực mênh mông cuồn cuộn mà đến. Phụ trợ cắn nuốt nguyên lực bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh. Trừ lần đó ra thông qua đả thông khiếu huyệt đạt được nguyên lực tinh thuần độ cùng hùng hậu độ tăng lên, cũng không sẽ khiến cho tu luyện căn cơ tăng lên. Nói cách khác, Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực tuy rằng đã là cùng giai tu luyện, giả 11 lần hùng hậu cùng 11 lần tinh thuần. Chính là hắn bình cảnh đê đập còn chỉ là tương đương với gấp 10 lần tu luyện căn cơ thời điểm. Trên địa cầu tu luyện giả chính là lợi dụng cái này sai biệt. Cho nên mới có thể đả thông giang hà cảnh tu luyện giả bình cảnh. Chính là ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm trong cơ thể lại không có khiếu huyệt. Cho nên bọn họ khai phá ra lợi dụng thần hồn chi lực đả thông bình cảnh đê đập phương pháp. Hiện giờ Giang Tâm Thành lại thân kiêm hai loại phương pháp. Hơn nữa đều đã đạt tới có thể đơn độc đả thông thất giai bình cảnh đê đập nông nỗi. Hiện tại hai người kết hợp, có thể nghĩ đả thông bình cảnh đê đập đối Giang Tâm Thành tới nói có bao nhiêu dễ dàng. Đả thông khiếu huyệt không chỉ có làm Giang Tâm Thành càng dễ dàng đột phá bình cảnh đê đập, càng là làm Giang Tâm Thành có khả năng so ám dạ quần đảo cùng giai tu luyện giả lợi hại mấy trăm lần trở lên, có được so với bọn hắn lợi hại mấy trăm lần nguyên lực cùng thần hồn chi lực, cùng với thân thể chi lực. Bất quá này phải chờ tới về sau đả thông càng nhiều khiếu huyệt. Hiện giờ đả thông khiếu huyệt lúc sau đối người khác tới nói khó như lên trời thất giai bình cảnh đê đập, đối với Giang Tâm Thành tới nói bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Chỉ là mấy lần đánh sâu vào thất giai bình cảnh đê đập liền bắt đầu kịch liệt mà lay động lên, ầm ầm ầm liên tiếp đánh sâu vào mấy chục lần. Bình cảnh đê đập ầm ầm sụp đổ. Giang Tâm Thành, đan điền trung nguyên lực tức khắc hướng tới một cái càng thêm rộng lớn khổng lồ. Không gian dũng mãnh vào qua đi. Này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành thực lực rốt cuộc đột phá bình cảnh. Đạt tới thất giai lúc đầu. Đặt ở địa cầu nói. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành chính là có thể quét ngang toàn cầu Giang Hà cảnh thế giới bá chủ. Bất quá ở thế giới này, Giang Tâm Thành xem như vừa mới bước vào cao cấp nguyên sĩ hàng ngũ. Chỉ là Giang Tâm Thành tuy rằng vừa mới đặt chân thất giai nguyên sĩ chi cảnh, chính là thực lực của hắn lại là cùng giai thất giai nguyên sĩ 121 lần. Liền tính là bát giai viên mãn tu luyện giả, chỉ sợ cũng không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Phóng nhãn toàn bộ vạn yêu phỉ sơn, hiện giờ có thể cùng Giang Tâm Thành giao phong chỉ sợ ít ỏi không có mấy. Nhiều nhất bất quá 5 ngón tay chi số. Như vậy thực lực liền tính là ở toàn bộ Du Long đảo cũng coi như là nhất lưu. Có thể rong ruổi toàn bộ Du Long đảo, chỉ cần không đi trêu chọc những cái đó cửu giai trở lên đứng đầu cường giả. To như vậy Du Long đảo có thể tùy ý Giang Tâm Thành quay lại. Đi vào ám dạ quần đảo gần 2 tháng tả hữu thời gian, Giang Tâm Thành liền đạt tới như thế nông nỗi. Thực lực so ở địa cầu thời điểm gia tăng rồi mấy chục lần không ngừng. Xem ra lần này hấp tấp xuyên qua tuy rằng có không ít chỗ hỏng, nhưng là chỗ tốt cũng không ít. Nhìn thịnh đường không gian, 1.5 tỷ nguyên thạch hiện giờ còn dư lại 1200 triệu. Vì đánh sâu vào thất giai nguyên sĩ bình cảnh, cư nhiên ước chừng tiêu hao 300 triệu nguyên thạch. Thần khí thịnh đường thật là một cái ăn nguyên thạch nhà giàu nha. Lắc lắc đầu, Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong. Trong cơ thể nguyên lực tiếp tục điên trướng. 1 giờ sau, Giang Tâm Thành liền hoàn toàn mà củng cố thất giai nguyên sĩ cảnh giới. Không bao giờ ngu sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Hơn nữa tu luyện căn cơ vô cùng củng cố. Tu luyện ra cắn nuốt nguyên lực đồng dạng mượt mà không rảnh. Thậm chí so địa cầu thời điểm còn muốn mượt mà không rảnh. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành chẳng những tốc độ tu luyện tiêu phi tiến mạnh, ngay cả tu luyện căn cơ cùng trong cơ thể nguyên lực cũng là chắc chắn vô cùng. Củng cố đến cực điểm, không có nửa điểm nhi không xong. Khuyết tật địa phương, rốt cuộc thần khí thịnh đường thời thời khắc khắc đều ở theo dõi Giang Tâm Thành thân thể mỗi một bộ phận. Một khi có căn cơ không xong cùng xuất hiện khuyết tật địa phương, trước tiên là có thể đủ thông chi Giang Tâm Thành đền bù. Cho nên Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ cùng trong cơ thể nguyên lực chi cường đã đạt tới cùng giai tu luyện giả gấp 100 lần trở lên. Hoàn mỹ vô cùng, không rảnh căn cơ. Đây là Giang Tâm Thành. Củng cố thất giai nguyên sĩ chi cảnh về sau, Giang Tâm Thành tiếp tục lợi dụng thần khí thịnh đường tu luyện tăng lên. Thực lực lấy điên cuồng tốc độ tiêu phi tiến mạnh. Thịnh đường không gian trung nguyên thạch cũng bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ không ngừng tiêu hao. 3 cái canh giờ sau, Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi thất giai lúc đầu đỉnh. 3 cái nửa canh giờ sau, Giang Tâm Thành đột phá thất giai lúc đầu bình cảnh, đặt chân thất giai trung kỳ. 7 cái canh giờ sau, Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi thất giai trung kỳ đỉnh. 7 cái nửa canh giờ sau, Giang Tâm Thành đột phá thất giai trung kỳ đỉnh bình cảnh, đặt chân thất giai hậu kỳ. 16 cái canh giờ sau, Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi thất giai viên mãn chi cảnh. Khoảng cách bát giai nguyên sĩ chi cảnh chỉ có 1 bước xa. Giờ này khắc này thịnh đường không gian giữa còn thừa nguyên thạch chỉ có 100 triệu. căn bản không đủ giang tâm thành dùng để đánh sâu vào bát giai tu luyện giả bình cảnh. Giang tâm thành lúc này mới đình chỉ tu luyện, trên mặt tất cả đều là sáng lạn tươi cười. Ngắn ngủn một ngày thời gian, từ lục giai viên mãn đến thất giai lúc đầu, lúc sau lại từ thất giai lúc đầu tu luyện đến thất giai viên mãn. Trong lúc liền vượt một cái đại cảnh giới, ba cái tiểu cảnh giới, ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, giang tâm thành chỉ dùng một ngày thời gian, liền đi qua khác tu luyện giả yêu cầu mấy năm mới có thể đủ đi qua con đường. Thậm chí liền tính là mấy năm cũng đi không đến con đường. Có thể nghĩ như vậy tốc độ có bao nhiêu mau. Huyền cấp thượng giai thôn phệ hoàn vũ làm giang tâm thành tốc độ tu luyện là bình thường tu luyện. Giả 9 lần, đại lượng nguyên thạch vì phụ trợ làm giang tâm thành tốc độ tu luyện ở 9 lần cơ sở thượng lại. Tăng lên gần gấp 3, đây là 27 lần. Thần khí thịnh đường lại ở 27 lần cơ sở thượng làm giang tâm thành tốc độ tu luyện bảo. Tăng gấp 100 lần tả hữu, hợp nhau tới chính là 2007 gấp 100 lần. Nói cách khác giang tâm thành tu luyện một ngày thời gian. Theo kịp bình thường tu luyện giả tu luyện 7 năm nhiều thời gian. Hết chương.